Lại thấy 1982, Hữu Kiến 1982. Chương 124, phiên ngoại truyện về sau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái niên đại này làm công ty ghi âm và ghi hình không có đơn giản giống như làm nhà xưởng. Mở cửa hàng vậy, chế tác và phát hành ghi âm với ghi hình thuộc về phạm chủ của môn quản lý. Quốc gia trưởng khống khá nghiêm với mảng này. Tư nhân nếu mà muốn sáng lập công ty ghi âm và ghi hình, nhất định phải trực thuộc dưới danh nghĩa của ban ngành quản lý văn hóa. Nếu Diệp Tuệ muốn sáng lập công ty ghi âm và ghi hình ở bản tỉnh, ấy đương nhiên là tương đối dễ dàng. Rốt cuộc, môn tỉnh sẽ nâng đỡ Diệp Doãn Văn. Nhưng tỉnh bọn họ trước mắt dù là kinh tế hay là vị trí địa lý vân vân thì đều không quá thích hợp cho nghệ sĩ phát triển. Cho nên Diệp Tuệ tính toán làm công ty ở Bắc Kinh. Diệp Tuệ ở Bắc Kinh trời xa đất lạ, muốn triển khai quyền cước, đương nhiên phải mượn dùng nhân mạch của dân bản xứ. Bọn họ liền cật lực mời thầy Quách nhập cổ phần. Tuy thầy Quách không cách nào nhập cổ trên tài chính, nhưng lại chiếm ưu thế rất lớn trên mặt quan hệ nhân mạch và tài nguyên âm nhạc. Vừa lúc có thể bổ sung cho nhau với anh em Diệp gia. Sau khi thầy Quách nghe nói về quy hoạch của Diệp Tuệ, biết cô không phải nhất thời nóng đầu tới mở công ty. Hơn nữa đã trải qua suy xét và điều tra rõ chu đáo rồi. Cho nên đồng ý hợp tác với bọn họ. Việc đăng ký công ty cứ để ông tới phụ trách. Dưới sự nỗ lực không ngừng của thầy Quách và Diệp Tuệ, công ty rốt cuộc đã đăng ký được, trực thuộc ngay dưới danh nghĩa Cục Văn hóa thành phố. Tên công ty đặt là Thất Tinh, bởi vì anh em Diệp gia có 7 người. Tuy những người khác cũng không nhất định sẽ tham dự, nhưng cũng bao hàm tất cả mong ước tốt đẹp của các anh chị em. Hơn nữa Diệp Tuệ đã thương lượng kỹ với Doãn Văn rồi. Những anh chị em khác không tham dự vào vận tác của công ty mỗi người cũng sẽ được chia 3 cổ phần, giống với công ty bách hóa trong nhà vậy. 7 anh chị em mỗi người đều chiếm một số cổ phần định mức nhất định. Chỉ là căn cứ vào cống hiến khác nhau, phân lượng cổ ngạch của mọi người khác nhau thôi. Diệp Tuệ tuy là người sáng lập của Thất Tinh Ảnh Âm, nhưng pháp nhân và cổ đông lớn nhất công ty đều không phải cô, mà là Doãn Văn, bởi vì Ngụy Nam đi làm ở Cục Công an thành phố. Không gian thăng chức tương lai rất lớn. Đến lúc đó Diệp Tuệ chính là người nhà cán bộ. Chính sách quy định người nhà cán bộ không thể kinh thương. Cho nên Diệp Tuệ không thể làm pháp nhân, chỉ có thể làm quan chấp hành. Đại biểu pháp nhân và cổ đông lớn nhất Bách Hóa Huệ Dân cũng không phải cô, mà là ba Diệp Thụy Niên. Đây là viết tắt cho điện ảnh và âm nhạc, cũng có thể là hình ảnh và âm thanh. Doãn Văn tuy là ông chủ công ty, nhưng anh cũng không quản việc, chỉ phụ trách viết bài hát rồi hát. Hoạt động của công ty tất cả đều là do Diệp Tuệ phụ trách. Cô hiện tại chỉ ngóng trông Doãn Văn nhanh chóng tốt nghiệp, rồi giao tất cả những cái này cho anh chàng xử lý. Cô cũng không muốn xa cách chồng với con thời gian quá dài. Bọn nhỏ mới 3 tuổi, tuy có mẹ chồng về hưu hỗ trợ chăm sóc, nhưng vắng họp sự trưởng thành của con là cái Diệp Tuệ không muốn nhìn đến. Cũng may Doãn Võ đã năm 4, bắt đầu thực tập rồi. Diệp Tuệ liền gọi Doãn Võ vào Bắc Kinh thực tập, tính tay cầm tay dạy anh chàng tiếp quản công ty, tranh thủ sớm ngày ném công ty cho anh chàng đi quản. Doãn Võ xuất thân từ quản lý công thương, lại lục tục thực tập hơn 3 năm ở công ty Diệp Chí Phi. Năng lực phi thường xuất chúng, cho nên không xem như là một người mới không hề có kinh nghiệm làm việc. Anh chàng hẳn là có thể thích ứng phần công việc mới này rất nhanh. Doãn Võ mới từ ga tàu hỏa đi xuống đã bị một bà cụ mắt sắc nhận ra. Bà ấy chạy nhanh tới duỗi tay giữ chặt ống tay áo anh. Diệp Doãn Văn. Cậu là Diệp Doãn Văn đi. Cháu gái tôi thích cậu lắm. Ký cái tên giúp tôi đi. Nhân khí của Doãn Văn hiển nhiên đã không phải như 2 năm trước nữa. Hiện giờ đi đến đâu cũng có người nhận ra. Doãn Võ không chịu đựng nổi. Thật xin lỗi, cháu không phải. Bà nhận sai người rồi. Anh nói rồi thì nhanh chóng đeo kính râm lên. Đi xuống kéo lấy mũ lưỡi chai trên đầu. Trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem chừng về sau mình liền không thể tự tại mà ra cửa à. Có một ông anh trai làm minh tinh quả thực là quá buồn rầu. Bà cụ lớn tiếng ồn ào ở phía sau. Tiểu tử cậu quá kỳ cục. Cái giá quá lớn đi. Làm ngôi sao ca nhạc nào có thể như vậy chứ? Doãn Võ cảm thấy rất vô tội. Anh nói không rõ với một cụ bà. Đành phải dừng lại. Bà ơi! Con thật không phải Diệp Doãn Văn ạ. Vậy sao cậu giống cậu ta vậy? Trông giống nhau như đúc. Bà cụ kiên trì nói. Cậu liền ký cái tên giùm tôi đi. Giúp tôi chút đi. Tôi tới Bắc Kinh thăm cháu gái. Mang quà cho nó đó. Doãn Võ khẽ cắn môi. Rồi, còn ký giúp bà vậy. Anh lấy vở mà đối phương đưa tới. Móc bút máy của mình ra. Bá bá bá viết lên đại danh của mình. Viết xong thì sửng sốt. Lại xé xuống. Thay lại tên của Doãn Văn. Bà cụ khó hiểu mà nói. Cảm ơn nha. Sao tên của mình còn viết sai rồi chứ? Doãn Võ nhanh chóng xách giỏ của mình lên. Y như trốn chạy mà ra khỏi nhà ga. Diệp Tuệ tự mình lại đây đón người. Thấy Doãn Võ thì nhịn không được mà hưng phấn ôm anh chàng một chút. Cảm ơn trời đất, em cuối cùng tới rồi. Doãn Võ đi theo cô lên xe. Lúc này mới tháo kính râm xuống. Thở dài nói. Chị là cố ý đi. Biết rõ là công ty của anh hai. Còn gọi em tới đây xử lý giúp anh. Chị là không muốn để em sống ngày tháng thanh nhàn phải không? Em đi ra ngoài một cái còn phải bị bà cụ nói em tự cao tự đại. Em bày cái giá gì chứ hả? Oan uổng hơn trời. Hôm nay em còn giả mạo anh hai ký tên cho ảnh một lần. Chị nói đây đều là chuyện gì hả? Em nói em không phải ảnh. Còn không có ai tin em. Diệp Tuệ nhịn không được mà không ngừng cười khanh khách. Xin lỗi à, về sau xe này liền cho em xài. Ra cửa không cần ngồi xe bus, sẽ liền không bị người vây xem. Vậy chị phải phối một tài xế cho em. Em còn chưa có thi bằng lái đâu. Doãn Võ nói, Diệp Tuệ khẽ cắn môi. Giai đoạn này chị làm tài xế cho em đi. Chờ lúc chị về thì kiếm một tài xế cho em. Doãn Võ nói, chị thiệt tính toán giao công ty cho em hả? Không giao cho em thì chị còn có thể làm sao đây? Em nhẫn tâm nhìn chị với anh rể em. Còn có cháu ngoại trai cháu ngoại gái em ở riêng hai nơi. Diệp Tuệ cười khổ nói. Doãn Võ nói. Vậy lúc trước chị liền không nên sáng lập cái công ty này, để anh hai tùy tiện ký kết một công ty cho xong. Em không có hứng thú với cái này. Diệp Tuệ thật cẩn thận mà hỏi. Doãn Võ bất đắc dĩ mà sờ sờ cái trán. Thật cũng không phải. Chỉ là ở bên anh hai. Sẽ tạo ra rất nhiều hiểu lầm đi. Ảnh là minh tinh. Em là người thường. Bọn em lại là song sinh. Làm người mê ca nhạc lẫn lộn thì sao giờ? Diệp Tuệ cười hì hì nói. Lẫn lộn liền lẫn lộn thôi. Cái này gọi là tự mang đề tài. Có điều em phải chú ý lời nói việc làm của mình một chút. Hiện tại là bị nhân dân cả nước giám sát à, em muốn đâm tường. Vẻ mặt Doãn Võ đưa đám. Em quyết định rồi, em tính để dâu. Về sau sẽ liền không có ai lẫn lộn em với anh hai nữa. Diệp Tuệ nói, cũng không khoa trương như vậy. Ngôi sao ca nhạc với diễn viên nào không phải sống. Lần sau đụng tới có người tìm em ký tên. Em cứ trực tiếp nói cho đối phương rằng là em trai Doãn Văn là xong. Thời gian dài, mọi người đều biết rồi. Sẽ liền không quá làm khó dễ em. Hy vọng đi, Doãn Võ thở dài nói. Diệp Tuệ lại hỏi, em tới đây anh với chị dâu có nói gì không? Bọn họ có thái độ gì? Cô biết anh cả vẫn luôn muốn bồi dưỡng Doãn Võ xử lý công ty vì bọn họ. Nhưng mà giờ lại bị cô đào góc tường. cho nên trong lòng có chút băn khoăn. Có điều cô cũng thật sự không có cách nào. Công ty vừa mới cất bước, cần phải có một người tín nhiệm được tới mới có thể làm lên được. Doãn Võ nói, anh với chị dâu chưa nói cái gì. Thật ra thì hai vợ chồng Diệp Chí Phi vốn là muốn bồi dưỡng Doãn Võ xử lý công ty cho bọn họ. Nhưng thấy em gái ở riêng hai nơi với chồng và con, cũng ngại đi cướp người. Đương nhiên sẽ không nói cái gì. Bọn họ có thể có hôm nay là không chia tách được khỏi sự trợ giúp của Diệp Tuệ. Hơn nữa công ty ảnh âm cũng không được tính là của Diệp Tuệ và Doãn Văn hoàn toàn. Chính anh ấy cũng có phần. Nửa đầu năm nay Văn Hinh mới sinh đứa con trai. Mới vừa được nghỉ sanh xong chuẩn bị về công ty đi làm. Nhìn thấy cái tình huống này, liền không phụ trách công việc phương diện thiết kế nữa, mà giao công việc thiết kế cho cấp dưới của mình. Bắt đầu đi theo Diệp Chí Phi học tập quản lý. Chị ấy tính toán giải phóng Diệp Chí Phi ra, để anh ấy đi làm sự nghiệp hội họa Âu Yếm của mình. Vốn dĩ Diệp Chí Phi kinh doanh công ty thiết kế chính là vì Văn Hinh. Chính hội họa Âu Yếm của anh cũng đã buông ra khá lâu rồi. Văn Hinh cảm thấy mình không thể quá ích kỷ, tính toán toàn lực ủng hộ sự nghiệp hội họa của chồng. Diệp Tuệ lại hỏi, cô bạn gái kia của em thì sao? Đến lúc đó cũng gọi tới Bắc Kinh cùng nhau phát triển đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Nói tới cái này, Doãn Võ liền nhịn không được mà nhíu mày. Bạn gái đương nhiệm của anh là bạn học cùng ngành. Đối phương là người Giang Tô. Sau khi tốt nghiệp hơn phân nửa sẽ phân phối về nguyên quán. Cho nên chia tay là chuyện sớm hay muộn. Tình yêu đại học thường thường đều là thế này. Vừa đến tốt nghiệp cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả. Diệp Tuệ nói, cái ngành kia của mấy đứa. Về nguyên quán cũng chưa chắc có thể có gì hay mà phát triển. Phải đi chỗ lớn mới được. Hoặc là lưu lại ngay tại Quảng Châu. Hoặc là liền tới Bắc Kinh. Giờ là kinh tế thị trường. Không phải thế nào cũng phải có một phần công việc cố định mới được đi. Chẳng biết cô ấy nghĩ thế nào. Bỏ đi, không nói cái này nữa. Doãn Võ có chút bực bội mà kết thúc đề tài. Diệp Tuệ lắc lắc đầu. Không nói chuyện nữa, xem ra đường tình của Doãn Võ còn rất nhấp nhô. Hai đứa em song sinh này của cô thật là có ý tứ đó. Cô cho rằng Doãn Văn sẽ tương đối đào hoa. Bạn gái từng có chắc chắn nhiều hơn Doãn Võ. Nhưng trên thực tế, Doãn Văn cũng chỉ có quen một cô lúc lên trung chuyên. Sau lại nó xuất đạo, đối phương tốt nghiệp về quê, cảm thấy chênh lệch quá lớn. Bèn chủ động chia tay với nó. Giờ nó một lòng nhào vào trên âm nhạc. Căn bản là không rảnh đi yêu đương. Doãn Võ thì lại trước sau quen ba cô. Xem dáng vẻ còn chưa định xuống. Đừng có đến lúc đó thành ông chủ công ty giải trí rồi cứ yêu đương với nữ nghệ sĩ của công ty đi. Cái này cần phải gõ cho kỹ một chút mới được. Doãn Võ vừa tới công ty. Quả nhiên khiến cho mọi người ngoài ý muốn và tò mò. Thật sự trông giống như đúc với ông chủ nha. Diệp Tuệ nhất giới thiệu đồng nghiệp của công ty cho Doãn Võ. Công ty tuy mới thành lập chưa được 2 tháng. Nhưng nhân viên cơ bản nên trang bị đều đủ cả. Trước mắt bọn họ đang kế hoạch album của Doãn Văn. Diệp Tuệ còn tính ký kết một vài nghệ sĩ mới. Không có khả năng chỉ dựa vào một mình Doãn Văn trống không? Bằng không nào còn có thể kiếm tiền chứ? Năng lực của Doãn Võ quả nhiên phi thường xuất chúng. Rất nhanh đã liền quen thuộc nghiệp vụ và lưu trình của công ty. Cũng có thể đủ đánh thẳng vào vấn đề trung tâm. Tuy tuổi trẻ, lại làm cả đám công nhân tin phục không thôi. Diệp Tuệ nhìn trong mắt, vui trong lòng, cứ như vậy. Mình có thể yên tâm về Nam Tinh rồi. Doãn Văn biết được Doãn Võ tới đây giúp mình cũng cao hứng vô cùng. Anh em bọn họ từ sau khi không học cao trung cùng một trường thì thời gian hai người họ ở bên nhau liền ít đi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi Doãn Văn lên trung chuyên, cuộc sống của hai người cơ hồ không có giao thoa. Hiện giờ lại có thể làm việc bên nhau. tự nhiên là làm người ta cao hứng cùng chờ mong. Hôm nay Doãn Văn về công ty, nói với Diệp Tuệ và Doãn Võ. Buổi tối em mời mọi người đi quán ba uống rượu nhé. Doãn Võ nói, anh kiếm được người được chọn thích hợp rồi. Anh là đang nói về vụ bảo Doãn Văn tìm kiếm nghệ sĩ vì công ty. Rốt cuộc anh ấy mới là chuyên nghiệp. Biết ngón giọng của ai là tốt thật. Đúng vậy, bữa nay đi gặp, Doãn Văn cười nói. Buổi tối bọn họ đến một quán bar ở Hậu Hải. Sau khi đi vào nhìn một cái, Diệp Tuệ liền kinh sợ. Đây không phải nữ ca sĩ Tề Sở PK ở trên đài với Doãn Văn năm đó sao? Vừa trò chuyện mới biết được, thì ra sau khi Tề Sở đoạt giải thì vào đài truyền hình của bản tình. Có điều cô ấy làm chưa được một năm tại đài truyền hình liền theo bạn trai xuống biển. Hai người họ sáng lập một công ty ghi âm và ghi hình. Sau khi Tề Sở xuống biển thì album đầu tiên còn chưa có ra. Bạn trai đã chạy với một phú bà. Album cũng không có tiền ra. Trước mắt cô ấy đang hát trong một quán bar đây. Tề Sở cười khổ mà nói. Thật ra tôi cũng có thể về đài truyền hình ở quê tiếp tục đi làm. Nhưng mà cứ cảm thấy không mặt mũi trở về. Cho nên liền cố chết chống đỡ ở Bắc Kinh. Đằng nào cũng phải lăn lộn ra dáng mới có thể trở về. Diệp Tuệ vươn tay, mỉm cười nói. Như vậy, hoan nghênh cô gia nhập Thất Tinh Ảnh Âm. Tề Sở ngẩng đầu nhìn Diệp Tuệ, lẩm bẩm nói. Các cô thật sự muốn ký kết tôi. Doãn Võ gật đầu. Album còn chưa ra kia của cô cũng có thể lấy tới để bọn tôi xem. Nếu thích hợp, sang năm liền cùng nhau ra với bài hát của tôi luôn đi. Tề Sở lệ nóng oanh chồng. Cảm ơn, quá cảm tạ các cậu. Vì thế, nghệ sĩ đầu tiên mà Thất Tinh Ảnh Âm ký kết xuống đó là nữ ca sĩ phái thực lực Tề Sở. Diệp Tuệ biết, Tề Sở cũng không phải là một ngôi sao băng. Cô ấy sẽ sinh động rất nhiều năm trên giới âm nhạc Trung Quốc. Cách chương.